Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghĩ muốn khiển trách nó đều nghẹn ở miệng. A Kiều cứ luôn thấp thỏm không yên, không dám ngẩng đầu lên sao? Anh trở về cau mày mà hỏi cô. Em nghĩ rằng nó hẳn là sợ tới mức hết hồn còn chưa quay về rồi, có đúng không? Cô đang lo lắng, không biết con nên tìm thầy tế nào đến để bằng lòng giúp con chó giảm bớt sợ hãi hay không? Cái con chó này quả là lá gan quá nhỏ đi. Anh không thể tin nổi mà lắc đầu. Trong lúc này, ở quầy điều trị có vị y tá đi về phía họ rồi cất tiếng. Tiên sinh à, ngài là người nhà của Hoa Min Min tiểu thư sao? À, đúng vậy. Đây là đơn thuốc, trả tiền trước, lát nữa lấy thuốc. Chờ chuyển nước biển xong là có thể về. Sau khi trở về thì mỗi ngày phải thay thuốc. Chú ý không nên đụng đến nước. Qua vài ngày phải đến khoa tai khám nha. Y tá gọn gàng cất lời dặn dò tất cả. Cảm ơn cô. Tô Thiên Hàn gật đầu với y tá, nhận lấy đơn thuốc rồi quay đầu nói với cô. Em chờ anh một chút, anh đi lấy thuốc giúp em. Ừ, cô nở ra nụ cười. Cảm thấy toàn thân ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn. Cô nằm thừa lại, nhắm mắt lại, hy vọng có thể bổ sung một chút sinh lực. Một bên chờ ông xã xử lý tốt toàn bộ mọi việc. Thì ra đây là cảm giác có một bờ vai có thể dựa vào, làm cho người ta thật là yên tâm. Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng ông xã nói chuyện. Sau khi kim tiêm trên cánh tay khẽ động, cô mới tỉnh lại. Vừa mới mở mắt nhìn, cô mới biết được nước biển đã truyền xong. Y tá đang giúp cô rút kim tiêm ra. Miền Miền à, chúng ta về nhà. Anh đưa tay yêu thương sờ sờ trán cổ cô. Lúc cô ngủ, anh chẳng nhớ đã lấy thuốc về, lại còn chuẩn bị một lượng lớn bông vải cùng băng gạc. À, được. Cô muốn xuống giường, nhưng lại đau đến mức mà kêu lên một tiếng, cảm thấy chân tay đau nhức không thôi. Em đừng xuống, để anh bế em. Tô Thiên Hàn đem túi thuốc sao cho cô, một tay sau lưng đỡ cô, một tay ôm lấy sau đầu gối cô, nhẹ nhàng đem cô từ trên giường bế dậy. Nhận thấy được hai người bọn họ đang trở thành tiêu điểm chú ý trong phòng cấp cứu, cô thẹn thùng vùi mặt vào hõm vai anh. Một đám người bệnh và người nhà đang điều trị chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi mở miệng tám chuyện. À, ông lão đầu bạc kia thật là thương con gái nha. Lão tiên sinh sức khỏe thật là tốt, con gái lớn như vậy mà có thể bế được. Quá là lợi hại đi. Lão tiên sinh à, ngài uống sữa bột nhãn hiệu nào vậy? Có thể nói cho tôi một chút hay không? Cô ấy là vợ của tôi, không phải là con gái. Tô Thiên Hàn dừng bước, quay đầu lại mở miệng giải thích rõ ràng. Mọi người ngạc nhiên, không ngừng liếc qua liếc lại hai người bọn họ. Không thể nào, là già trẻ cùng kết duyên sao? Anh có ý tốt làm sáng tỏ. Ai ngờ sau khi giải thích, lại nghe thấy một người sau lưng nói nhảm. Trời ạ, đều đã già đến như vậy rồi lại còn cưới vợ. Đúng là già rồi mà không nên nết, không sợ bị người ta cười hay cho sao hả? Hoa Miên Miên buồn bực trong lòng anh ha ha cười trộm. Tô Thiên Hàn không có cách nào đành trợn trắng mắt coi như là không nghe, cũng không muốn nói thêm gì nữa, tiếp tục ôm cô đi ra khỏi phòng cấp cứu. Bởi vì Hoa Miên Miên bị thương, Tô Thiên Hàn hoàn toàn thay đổi thời gian công tác, mỗi ngày 5 giờ tan tầm đều mang bữa tối về nhà. Miên Miên tạm thời không phải nấu cơm thì lại có trách nhiệm ngồi ở trong sân đem quả bóng ném cho Kiều Kiều nhặt để cho chú chó được vận động ở trong sân tiêu hao bớt sức lực. Bởi vì ở trong vườn nhà mình có cảm giác là vô cùng an toàn. A Kiều bản chất là một con sâu bên ngoài biến thân tại là một con rồng ở nhà. Nhưng mà cái trò ném cầu rồi lại nhặt cầu rất là nhàm chán. Cô nhanh chóng buồn ngủ. A Kiều chạy tới chạy lui một hồi vẫn đang chơi đến vui quên trời đất. Dương miệng mà hà hơi. Chó ngốc, mau ra ăn cơm đi. Tô Thiên Hàn mặt lạnh mà gọi. Từ lúc là Miên Miên bị thương, A Kiều bị Tô Thiên Hàn đối xử chẳng tốt đẹp gì cả. Anh càng không cho phép một mình Miên Miên dắt A Kiều đi dạo. Đừng như vậy mà, A Kiều cũng không phải là cố ý. Anh cùng con chó ở Mỹ làm gì chứ? Anh chẳng biết tại sao lại đi so đo với con chó nhỏ, khiến cho cô cảm thấy có một chút tở khóc tở cười. Tô Thiên Hàn không nói gì, im lặng. Đem bát thức ăn bỏ trước ổ chó. Miên Miên nhìn bát thức ăn một chút. Cũng may tuy rằng trong lòng anh mặc dù có tức giận với A Kiều, nhưng lúc cho nó ăn cũng không cố tình cắt ke với nó. A Kiều thần kinh thô, không phát hiện Tô Thiên Hàn mặt lạnh. Vừa thấy thức ăn liền hứng chí bừng bừng chạy tới. Mãnh liệt vẫy đuôi rồi câu câu một tiếng với anh, rồi lại cúi vẻ mà cúi đầu hưởng thụ bữa ăn kia. Tô Thiên Hàn nhìn A Kiều, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Lắc đầu ngồi xồm xuống, đưa tay sờ đầu của A Kiều. Về sau, đừng làm vợ tao bị thương nữa. Anh nói với A Kiều, nó cũng đâu nghe được hiểu chứ. Hoa Miên Miên nghe xong, cảm giác yêu thương làm cho lòng cô ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net